Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Hội nghị. Xem ra ngươi minh bạch, Tạp Ni Tư nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta cũng là vừa nghĩ đến. Đây là một loại đặc thù tu luyện công pháp. Tu luyện công pháp thật sự có thể làm được loại tình trạng này à? Tạp Ni Tư có chút mờ mịt. Tu hành bản thân liền mang theo một tia huyền huyễn sắc thái, mà khoa học thì hết thảy thành lập tại hiện thực cơ sở bên trên. Trước mắt, khoa học cùng huyền huyễn tập hợp trên người Bách Lý Thanh Phong, tại Tạp Ni Tư trong đầu tạo thành kịch liệt va chạm, để hắn cơ hồ có chút không phân rõ khoa học cùng huyền huyễn định giới hạn. Tự nhiên có thể, nhất là ta tu hành cái kia loại chính là chân chính vô thượng diệu pháp. Bách Lý Thanh Phong nói. Tạp Ni Tư nhẹ gật đầu. Đáng tiếc ta hiện tại tuổi tác cao, luyện thêm võ sợ là không còn kịp rồi. Nếu không, thật muốn nhận thức một cái phương diện này phong thái a. Có chí không tại lớn tuổi. Kha Nai giáo sư nghĩ luyện võ lời nói hoàn toàn có thể luyện. Dù là không thể cường thân, cũng có thể xây thể. Làm nghiên cứu khoa học người, một cái thân thể khỏe mạnh vẫn là rất trọng yếu. Bách Lý Thanh Phong nói. Được rồi, không có nhiều thời gian như vậy tinh lực. Ta vẫn là tiếp tục nghiên cứu một cái, nhìn có thể hay không từ một phương diện khác giải quyết vạn năng tế bào năng lượng nhu cầu cùng hoạt tính không đủ vấn đề. Như có thể giải quyết hai vấn đề này, luyện chế ra vĩnh sinh dược tề, đối với cả nhân loại đều nắm giữ không thể đo lường chỗ tốt. Tạp Ni Tư nói, Bách Lý Thanh Phong thật không có cự tuyệt điểm này. Chỉ cần Tạp Ni Tư giáo sư đừng nghĩ đến tiếp tục nghiên cứu huyết mạch của hắn, bồi dưỡng ra những cái gì kia huyết mạch hạt giống liền được. Hắn tương lai yên lặng làm người bình thường. Thật bị người biết mình huyết mạch có thể luyện chế cái gì vĩnh sinh dược tề, cái kia không thành thịt đường tăng, còn thế nào cuộc sống yên tĩnh. Một phen giao lưu về sau, Bách Lý Thanh Phong đi cái khác phòng nghiên cứu, tìm được áo bản, hiểu rõ một cái mới nhất tiến độ. Cho tới hải sâm, đi trạm phát điện bên kia, trạm phát điện kiến thiết đã hoàn thành. Lò phản ứng hạt nhân tức sắp bắt đầu thử vận hành. Như cái này năng lượng hạt nhân chạm phát điện có thể thuận lợi sử dụng. Bọn họ phòng thí nghiệm bên này điện lực không đủ vấn đề đem đạt được rõ rệt tính giải quyết. Đến lúc đó sở hữu máy ly tâm toàn lực vận chuyển. Vũ khí cấp áp xúc urani sản xuất tốc độ đem hình học tính đề thăng. Thậm chí hắn muốn thông qua phản ứng sản xuất ra đại lượng bất. Cũng không cần lo lắng nguyên liệu bên trên sẽ bị hạn chế. Urani đạn, bất đạn không khó. Kế tiếp là bom khinh khí. Tại lò phản ứng kiến thiết bên trên chúng ta đã trải qua sơ bộ vận dụng tụ biến kỹ thuật. Tiếp xuống thu thập một cái chi tiết cặn kẽ, lại tiến hành hoàn thiện, liền có thể bắt đầu nghiên cứu phát minh. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tính toán. Urani đạn, bất đạn. Lại đến bom khinh khí ở giữa, cũng không có cái gì quá lớn kỹ thuật hàng rào. Lại thêm theo hắn bước vào luyện thần cửu trọng, ký ức y hóa, kiếp trước lật xem đủ loại thư tịch dần dần hồi tưởng lại. Chỉ cần lại và số liệu so sánh một cái, lại làm một chút cơ sở tính thí nghiệm, thuận lợi, 1-2 năm sau liền có thể trực tiếp tiến hành bom khinh khí dẫn bạo thí nghiệm. Thị sát một phen phòng thí nghiệm, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục dùng chạy về tới viện tử của mình bên trong. Hy Á Vương quốc đại lực mở rộng võ đạo, khiến người ta nhóm năng lực tiếp nhận khách quan với lúc trước tăng lên rất nhiều. Không nói đến Bách Lý Thanh Phong hiện tại đi ra ngoài liền thích xỏ vào chính mình gió bão xé rách. Người chiến giáp, coi như ngẫu nhiên bị người thấy được cũng không quan hệ. Dân chúng nhóm nhiều nhất đem hắn xem như một cái đỉnh tiêm võ đạo cao thủ. Sinh lòng ao ước, không cần lo lắng lại giống như lúc trước gây nên dân chúng khủng hoảng. Bách Lý Thanh Phong về đến trong nhà, cùng Sư Y Y lên tiếng chào, lại bồi Tiểu Trúc chơi chỉ chốc lát, đi vào trong thư phòng của mình. Lại có mấy ngày liền khai giảng, hắn ngồi chỉ chốc lát, tiến lên, đem trên bàn sách cầm lên, luyện thần cửu trọng mang tới chỗ tốt tại thời khắc này hiện ra. Khi hắn cầm lấy những sách vở này đọc qua lúc, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình năng lực phân tích, ký ức, toàn bộ đạt được không nhỏ tăng cường. Cứ việc không đạt được đã gặp qua là không quên được cảnh giới, nhưng mỗi nhìn một lần, cũng có thể làm cho hắn đối với nội dung trong sách khắc sâu ấn tượng. Học tập hiệu suất tăng cường rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì ta mỗi ngày còn phải phân ra không thiếu thời gian đi làm cái khác sự tình, lấy ta hiện tại năng lực học tập, hoàn toàn có thể xung kích một cái hạ nhĩ đại học người thứ nhất. Bách Lý Thanh Phong có chút cao hứng, quả nhiên là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Luyện võ, luyện thần, còn có thể có cái này loại chỗ tốt. Phải biết, hạ nhĩ đại học thế nhưng là cả nước danh giáo, phóng nhãn Đông Thần Châu bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm đại học một trong. Có thể tại hạ nhĩ đại học hệ vật lý bên trong danh liệt thứ nhất. Đông Thần Châu sở hữu học bá cộng lại, dù là chưa có xếp hạng trước 100, đoán chừng cũng không khác nhau lắm. Đáng tiếc, thời gian có hạn, được rồi, sắp xếp không được đệ nhất. Trước 10 cũng không tệ, có cái này loại thành tích tại, lấy chút học bổng, lúc có sự mời điểm già, cho dù ai yêu nói không nên lời cái chữ, không, tới. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn mấy giờ sách, 10 phần tự hạn chế đem tiếp xuống tinh lực đặt ở tiểu hư vô thuật trên việc tu luyện. Kể từ khi biết hư vô thuật cường hoành về sau, hắn đối với có thể làm cho chính mình hư vô thuật nhập môn tiểu hư vô thuật dụng tâm hơn, tu luyện cũng càng chuyên cần nhanh. Huống chi, tiểu hư vô thuật bởi vì diễn hóa tự hư vô thuật nguyên nhân, đối với gen đồng dạng có không ít ưu hóa, tăng cường hiệu quả. Điểm này từ hắn nguyên bản thiêu đốt vạn năng tế bào phát ra một kích liền sẽ trở nên người bị thương nặng biến thành hiện tại muốn phát ra 2 kích thời mới có thể trọng thương liền có thể nhìn ra 1-2, không có gì bất ngờ xảy ra. Luyện thêm bên trên mấy tháng, hạn chế hắn liền không còn là nhục thân cường độ, mà là vạn năng tế bào số lượng có đủ hay không vấn đề. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy ngày, liền tại Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng chờ đợi trường học khai giảng lúc. Trưa hôm nay, một chuyến 4 người tới Bách Lý Thanh Phong bên ngoài viện. 4 người này, Bách Lý Thanh Phong nhận biết có 3 cái. Lục địa chân tiên Trương Liệt, luyện thần 8 tầng cường giả Nguyên Bản, tham mưu trưởng Mạc Vân. Thừa cái tiếp theo, nhìn qua 40 trên dưới, trên thân mang theo bất phàm uy nghi, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Bách Lý Tông Chủ, quấy rầy ngươi, Trương Liệt tiến lên có chút áy náy nói, mà phía sau hắn vị nam tử kia thì tiến lên, cực có lễ phép thì lễ một cái, thật có lỗi, ta đã sớm nên cùng Bách Lý Tông Chủ gặp mặt, chỉ là bởi vì vấn đề an toàn, một mực chưa từng ra ngoài, trước mắt Đại Nhật Thánh Đường bị phá hủy, cực quang đế quốc lưu tại chúng ta Hy Á ám tử cơ hồ bị đều bắt được. Trừ bỏ, ta lúc này mới có thể rời đi Hoàng Cung bên ngoài hành tẩu. Hoàng Cung, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng nhớ tới vì cái gì người này có chút quen thuộc. TV nhìn qua, Đại Vương Tử Điện Hạ, Bách Lý Tông Chủ tuyệt đối không nên nói như vậy, tên gọi ta Mạt Vinh là đủ. Nam tử vội vàng nói, rất là liên tiếp hữu lễ, ta vẫn là gọi ngươi Mạt Vinh Vương Tử đi. Bách Lý Thanh Phong nói, khách quan với Mạt Vinh cái tên này, gọi Mạt Vinh Vương Tử mấy chữ cách cục cao hơn. Cái gì Ích Xanh Vương Tử, Bạch Mã Vương Tử, Hắc Mã Vương Tử, Thiên Nga Vương Tử, người bù nhìn Vương Tử loại hình, rõ ràng tiền tố rất phổ thông, có thể tăng thêm vương tử hai chữ lập tức không tầm thường. Cái này là vinh hạnh của ta. Mạt Vinh nói, Bách Lý Tông chủ, lần này chúng ta đến đây là cùng Hùng Lộc Vương nước một trận hội nghị có quan hệ. Trương Liệt tiến lên phía trước nói, nguyên bản chúng ta cho rằng đây chỉ là kỵ sĩ liên minh nội bộ niên kỷ độ hội nghị. Bất quá căn cứ Bắc Xâm Vương quốc bên kia đạt được tin tức, lần này sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hùng Lộc Vương nước đối ngoại tuyên bố, vì ứng đối Đông Thần Châu càng phát ra nghiêm trọng cục diện, cố ý chỉnh hợp kỵ sĩ liên minh các quốc gia quân đội, cũng chọn lựa ra một vị chân chính đại nguyên soái phụ trách các quốc gia quân lực điều hành, để tại bất kỳ một cái nào thành viên nước gặp nguy hiểm thời thứ nhất thời gian xuất quân tiếp viện. Ý của ngươi là Hùng Lộc Vương nước bất mãn chính mình chỉ là kỵ sĩ liên minh trên danh nghĩa minh chủ, muốn thừa dịp lần này hội nghị chân chính ngồi vững chính mình kỵ sĩ liên minh minh chủ quyền lợi. Bách Lý Thanh Phong nói, 89/10 chính là như thế. Trương Liệt thận trọng nhẹ gật đầu, chúng ta hy vọng có thể mời Bách Lý Tông chủ và chúng ta một đạo tiến về Hùng Lộc Vương nước tham gia trận này hội nghị. Loại quốc gia này đại sự, ta đi phái không bên trên chỗ dụng võ gì à? Bách Lý Thanh Phong nói, huống hồ ta lập tức liền muốn khai giảng. Ngoặc kép, Trương Liệt, ngược lại là Mạc Vân lúc này nói một câu, Hùng Lộc Vương nước muốn ngồi vững kỵ sĩ liên minh minh chủ bảo tòa, mà tại kỵ sĩ trong liên minh có phần có phân lượng Ma La Vương quốc tự nhiên không cam tâm đơn giản thúc thủ chịu trói. Sở dĩ bọn họ thông qua thánh đường chi chủ Đông Thánh Dương tại Hùng Lộc Vương nước hội nghị tổ chức trước 3 ngày, tổ chức Đông Thần Châu quy mô lớn nhất luyện thần người tụ hội, lấy này đến lớn mạnh Ma La quốc thanh thế, để cùng Hùng Lộc quốc tranh phong. Đến lúc đó chỉ sợ Đông Thần Châu 5 thành trở lên luyện thần người đều sẽ tiến về. Nói xong hắn còn bổ sung một câu, nguyên bản đại sư lần này chính là vì tham gia trận này tụ hội mà đi. Một bên nguyên bản có chút một gật đầu, luyện thần cường giả tụ hội, điểm này Bách Lý Thanh Phong ngược lại là có chút tâm động. Luyện thần cửu trọng đã nhường hắn logic năng lực trí nhớ tăng lên rất nhiều, thập trọng đến cửu trọng nghe nói có một vòng rất lớn thuế biến, nếu thật có thể đột phá, nói không chừng hắn đều có thể đạt được trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Đến lúc đó đọc sách hiệu suất hiện lên hình học tính đề thăng, hắn chẳng phải là có thể lại càng dễ đạt được tốt hơn thành tích, học tập đến càng nhiều tri thức sao? Vì học tập, đi, chúng ta lúc nào xuất phát? Bách Lý Thanh Phong nói, nếu như Bách Lý Thanh Phong tông chủ tạm thời không có chuyện gì, hiện tại liền có thể xuất phát. Vậy thì tốt, các ngươi chờ chút, ta đi thu thập một cái đồ vật. Bách Lý Thanh Phong nói, đi viện tử. Trong viện, Sư Y Hi vẫn mang theo Tiểu Trúc đang đọc sách. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một cái, còn có ý định lần này không mang nàng nhóm đi. Dù sao hắn đi Ma La Quốc là vì học tập luyện thần chi thức, mà không phải du ngoạn. Lập tức hắn cùng Sư Y Hi nói một tiếng, sau đó lên lầu thu thập một cái đồ vật, dẫn theo gió bão xé rách người chiến giáp cái dương cùng bất sát kiếm xuất viện từ. Được rồi, Bách Lý Thanh Phong nói. Tốt, Bách Lý Thanh Phong tông chủ mời lên xe. Trương Liệt mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào rừng cây nhỏ bên ngoài, trong rừng cây nhỏ ngừng lại mười mấy chiếc xe. Tại cái kia mười mấy chiếc xe bên trong, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mười mấy cỗ tông sư cường giả khí tức, có thể thấy được vị này đại vương tử điện hạ bên người bảo hộ lực lượng không kém. Lên xe, mở 2 đến 3 giờ thời gian, đi vào một chỗ quân sự cảng khẩu. Nơi này đã có một chiếc tàu bảo vệ chờ. Tiến về Ma La Quốc, Hùng Lộc Quốc cần ngồi thuyền xuyên qua Xích Nhật eo biển. Đây cũng là Bách Lý Thanh Phong không có lựa chọn chạy bộ quá khứ nguyên nhân. lấy Bách Lý Thanh Phong tốc độ cùng thể trọng, tại không mang hành lý tình huống dưới, ngược lại là có thể làm được lướt sóng mà đi, chạy qua Xích Nhật eo biển, có thể tại Xích Viêm Quốc lọt vào bốn đại chân tiên vây giết đã nhường hắn hấp thủ giáo huấn. Giáp tại người tại, dẫn theo chiến giáp cái dương, hắn chỉ có thể lựa chọn tương đối chậm rãi thuyền, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.